Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 1118, đầu tư bỏ vốn đàm phán. 2. Trần Tử Ngang nhíu mày một cái. Hắn không khỏi không thừa nhận Chu Vũ Kiệt mà nói ở một mức độ nào đó là chính xác. Đồng thời cũng biết, tại sao đối phương có thể thành công. Loại này đối với di động internet nhận thức, cộng thêm phù hợp di động xã giao phần mềm một ít sáng tạo. Cuối cùng có khả năng tại tension lũng đoạn xã giao dưới tình huống thành tựu fan letter. Bất quá đàm phán bên trong, tự nhiên vẫn là muốn làm áp lực. Vì vậy Trần Tử Ngang tiếp tục nói. Chu Tổng, người nói có một chút đạo lý. Tại thị trường bùng nổ kỳ, đủ loại phần mềm xác thực có thể lẫn nhau tồn tại. Cho dù là xã giao, nhưng cuối cùng, chỉ cần thị trường ổn định, như vậy ngươi thì như thế nào đối mặt tension? Thị trường ổn định khả năng yêu cầu đến gần 10 năm thời gian. Chúng ta bây giờ nói mấy cái này còn quá sớm một chút. Chu Vũ Kiệt từ tốn nói. Lùi một bước tới nói. Nếu như ta có biện pháp có khả năng tại ổn định trong chợ chống lại tension. Vậy hôm nay đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị. Sợ rằng 20 ức đô la cũng không đủ chứ. Chấm ngoặc kép. Đây cũng là. Thảo luận những thứ này xác thực không phù hợp tình huống trước mắt. Trần Tử Ngang gật đầu một cái. Internet thị trường, trên căn bản một năm biến hóa một lần. Một ít trong nhà để xe sinh ra xí nghiệp khả năng tại trong vòng một năm sẽ trở thành mới độc giác. Thú, mà có chút cự đầu cũng có khả năng một năm liền hoàn toàn sa sút. Đầu tư bỏ vốn số tiền, cổ quyền tỷ lệ cùng với đánh giá giá trị trước không nói. Nếu như Baidu nhập cổ Fanletter, ta hy vọng có thể tại số liệu cùng chung phương diện đạt thành hợp tác. Trần Tử Ngang tiếp tục nói, số liệu cùng chung, như thế nào cùng chung pháp? Chu Vũ Kiệt cau mày hỏi, chúng ta hy vọng có thể thu được Fanletter bạn tốt ở giữa quan hệ liên. Đương nhiên, đây không phải là lấy không, bên ta sẽ thanh toán đủ giá cả. Trần Tử Ngang chậm rãi nói, Trần Tổng. Yêu cầu này quá phận. Xã giao bạn tốt liên. Là fan letter nòng cốt. Cũng là bất kỳ xã giao phần mềm nòng cốt. Một điểm này. Không có khả năng cho bất luận kẻ nào. Chu Vũ Kiệt dứt khoát cự tuyệt nói. Đầu điều công ty nòng cốt. Từ ba bộ phận tạo thành. Đầu tiên là tu tiêu. Fan letter. Ấp bao. Âm lãng âm nhạc cung cấp nhân vật hứng thú hình cái đầu. Cái thứ hai là do nhân vật hứng thú hình cái đầu phân tích ra được Big Data hình thức phân tích. Một điểm này giống vậy có thể dùng đến phân tích mới người sử dụng. Mà cái thứ ba là fan letter bạn tốt xã giao liên. Ba loại cùng nhau, hợp thành đầu điều công ty nòng cốt sức cạnh tranh. Chu Tổng yên tâm, chúng ta Baidu có thể cùng ngươi ký hiệp nghị. Chúng ta không biết làm xã giao. Muốn những số liệu này cũng là vì để cho người sử dụng tốt hơn thể nghiệm Baidu phục vụ. Trần Tử Ngang cười nói, có đạo lý, nói tốt, là người sử dụng phục vụ, là chúng ta hẳn làm chuyện. Chu Vũ Kiệt nhìn một chút Trần Tử Ngang, đột nhiên lớn tiếng nói, ây, chấm ngoặc kép, đột nhiên này xoay ngược lại, để cho Trần Tử Ngang thoáng cái không biết nên nói cái gì. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy cười nói, Trần Tổng, nếu là vì người sử dụng phục vụ, vậy không bằng Baidu cũng đúng chúng ta fan letter buông ra số liệu. Nếu như chúng ta có khả năng cầm đến người sử dụng tại Baidu lên lục soát qua sở hữu ghi chép. Như vậy chúng ta fan letter cũng có thể tốt hơn là người sử dụng phục vụ. Trần Tổng cảm thấy thế nào? Chu Tổng nói đùa, Baidu số liệu quá nhiều. Ta sợ công ty của các người máy chủ không đủ dùng. Trần Tử Ngang lập tức không chút nào lúng túng đem cầu đá trở về. Cho nên, chúng ta vẫn là nói một chút thực tế hơn hợp tác đi. Chu Vũ Kiệt tương đối chính thức nói. Lẫn nhau nói vớ vẩn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có thể lãng phí thời gian. Hắn không có khả năng cầm đến Baidu số liệu. Nhưng mặc cho người nào cũng đừng nghĩ theo trong tay hắn thu được một tia số liệu. Đàm phán tiếp tục. Chu Vũ Kiệt đối với giá cả không nhường chút nào, mà Lâm Hữu Đức cũng đã sớm chuẩn bị xong tài liệu. Lần này đầu tư bỏ vốn, Tài chính rất trọng yếu, nhưng phía đầu tư lưu lượng chống đỡ quan trọng hơn. Đối với lưu lượng chống đỡ, Baidu một phương đổ không hề có sự khác biệt ý kiến. Bọn họ vốn cũng muốn bồi dưỡng Funletter, làm một viên có khả năng quấy dày Tencent con cờ. Tự nhiên không quan tâm một ít lưu lượng chống đỡ. Hơn nữa cho dù đầu tư Funletter theo Baidu cầm đến lưu lượng cũng không phải miễn phí. Cho đến buổi chiều, song phương đạt thành đại lượng hợp tác hiệp nghị, nhưng là có vài điểm không có thỏa đàm. Đệ nhất chính là đánh giá giá trị. Đệ nhị chính là Baidu muốn đạt được ít nhất một cái đồng sự chỗ ngồi. Đồng thời phái một tên nhân viên vào ở Funletter, đảm nhiệm công ty một tên tầng quản lý. Đối với cái này yêu cầu, Chu Vũ Kiệt không chút do dự cự tuyệt. Đầu tư bỏ vốn ra ngoài cổ phiếu chỉ là A cổ. Nói cách khác, nếu như Baidu đầu tư bỏ vốn 10%, như vậy thì chỉ có thể thu được 1% công ty quyền bỏ phiếu. Không có bất kỳ quyền lực thượng ý nghĩa. Hội đồng quản trị chỗ ngồi thì càng đừng suy nghĩ. Ngay cả để cho Baidu phái thường trú nhân viên, đó là càng không thể nào. Bất quá Trần Tử Ngang cũng cự tuyệt Chu Vũ Kiệt muốn đạt được Baidu áp trang đầu đề cử vị. Chu Tổng, chúng ta Baidu vô tình tranh đoạt quý công ty sở thuộc quyền. Muốn một cái đồng sự chỗ ngồi, cũng là vì sau này tốt hơn hợp tác. Trần Tử Ngang nói, cho tới thường trú nhân viên, hắn sẽ không quản sự. Chỉ là tham dự Funletter thường ngày kinh doanh cùng tài vụ quản giáo. Đây cũng là Internet ngành nghề thông dụng quy tắc. Chung quy lần này chúng ta nhưng là phải vàng thật bạch ngân xuất ra hơn 100 triệu tài chính. Có, hợp tác, ta tự nhiên sẽ liên lạc Baidu. Cho tới tài vụ phương diện vấn đề, ta sẽ mỗi một quý độ mời phe thứ ba cơ cấu tới khảo hạch. Hoặc là các ngươi Baidu cũng có thể hàng năm khảo hạch một lần. Chu Vũ Kiệt mỉm cười nói, dưới bình thường tình huống, phong đầu đầu tư một công ty, cũng sẽ phái một tên tầng quản lý đã tài vụ phương diện người đến giám sát chính mình tài chính có hay không bị dùng ở rồi chính xác phương. Bất quá đầu điều công ty nội bộ, bí mật không ít, Chu Vũ Kiệt không có khả năng cho phép người ngoài đi vào. Làm khảo hạch mặc dù phải bỏ tiền, nhưng so với bảo mật, cũng không tính là cái gì. Đối mặt Chu Vũ Kiệt không nhường chút nào, Trần Tử Ngang mượn trống đi rồi một chuyến. Qua không sai biệt lắm 10 phút sau trở lại, nói, Chu Tổng, đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị một khối này, chúng ta có thể để cho bước, bất quá chúng ta 20% cổ phiếu, chúng ta cũng có thể không tham dự kinh doanh, nhưng chúng ta phải biết Funletter tương lai mỗi tháng phát triển hoạch định cùng với người sử dụng số liệu, người sử dụng số lượng cùng đại khái tình huống phát triển có thể cho các ngươi. Nhưng hoạch định tuyệt đối không thể. Chu Vũ Kiệt khiến người vẫn biểu hiện rất cường thế. Người sử dụng số lượng đồ chơi này, thật ra ngoại giới cũng có thể đại khái tính toán đi ra. Chỉ là không chiếm được cụ thể chi tiết cặn kẽ. Sai số dẫn đầu bình thường sẽ không vượt qua 20%. Loại này số liệu không cần phải bảo mật, có thể nói cho Baidu. Nhưng phát triển hoạch định nhưng là công ty vận doanh nòng cốt. Làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết, coi như nhường ra 20% cổ phần, ngươi cho rằng là ngươi một cái 2% tiểu cổ đông, còn cho là mình là lão đại đây. Được, một điểm này về sau bàn lại, chúng ta bên này còn có một cái yêu cầu, đó chính là nếu như lần này đầu tư bỏ vốn thành công, như vậy chúng ta muốn có lần kế đầu tư bỏ vốn quyền ưu tiên. Trần Tử Ngang nói, quyền ưu tiên không có khả năng, bất quá có thể là theo đầu quyền. Chu Vũ Kiệt nói, Trần Tử Ngang suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, nói, có thể, hôm nay thời gian cũng không sớm. Ta nghĩ chúng ta song phương cần thời gian tới suy tính một chút hôm nay đàm phán nội dung. Được, kia hy vọng có thể sớm ngày cùng Baidu tiến hành hợp tác. Chu Vũ Kiệt cười tủm tỉm nói, loại này liên quan đến mấy chục triệu USD đầu tư bỏ vốn, bình thường đều cần nói một đoạn thời gian. Đây còn là bởi vì Internet ngành nghề phát triển quá mức nhanh chóng, tạo thành phong đầu muốn vội vàng đầu. Đầu tư bỏ vốn công ty muốn sớm một chút cầm đến tài chính kết quả. Nếu đúng như là truyền thống ngành nghề, lớn như vậy đầu tư, nói cái 1-2 năm đều là chuyện thường. Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức tự mình đưa Trần Tử Ngang một đám người sau khi rời đi. Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Tổng, kế tiếp nên làm gì? Chu Vũ Kiệt nhìn một chút nhanh Hắc Thiên Không? Nói, ước một hồi Alibaba người. Ngày mai nói một chút đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.